Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 902, liền cái này giá cả. Ha ha, không có ý tứ, không cẩn thận, làm nhiều, Diệp Viễn vui tươi hớn hở cười nói, mặc dù trong miệng nói không có ý tứ, thế nhưng hắn biểu hiện trên mặt, tựa hồ một điểm không có ý tứ cũng không có. Lúc này, ao nước như là bị đun nóng, toàn bộ sôi trào, bọt khí không ngừng mà ra bên ngoài mạo, một vụ tiếp lấy một vụ, trong nháy mắt, trước mắt mọi người đều bị bọt khí ngăn trở. Tê, một đám sát tướng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bị trước mắt một màn này kinh ngạc đến ngây người. Ha ha ha, thực sự là cười chết người. Lũng Dương, ngươi mới vừa nói cái gì kia mà? Có bản lĩnh, ngươi lặp lại lần nữa à? Nhân loại lãnh thổ quốc gia các ngươi Lũng Gia Long tộc huyết mạch đệ nhất. Cái chuyện cười này, thực sự là buồn cười vô cùng. Lục Ly trước hết phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Lũng Dương trong ánh mắt tràn ngập trào phúng. Lũng Dương cái kia không ai bì nổi dáng vẻ. Lục Ly thực sự là chịu đủ. Hiện tại đi ra một cái Diệp Viễn, mặt mũi này thực sự là đánh cho đùng đùng vang. Lục Ly trong lòng đơn giản là khoái ý vô cùng. Cái này, đây cũng quá giả a. Tiểu tử kia Long tộc huyết mạch muốn đạt tới cái dạng gì trình độ mới có thể triệu hồi ra nhiều như vậy bọt khí? Quá bất khả tư nghị. Lũng Gia huyết mạch tại Diệp Viễn trước mặt quả thực chính là một chuyện cười a. Các ngươi xem, lập tức đi ra nhiều như vậy bọt khí, nước ao nhan sắc đều trở nên rất nhạt. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là kinh dị không thôi. Bọn họ trước mắt bay khắp nơi đều là bọt khí. Đừng nói là bà tất cả mọi người bỏ vào, chính là trở lại vài nhóm người, đều không hề có một chút vấn đề. Nguyên bản cung không đủ cầu bọt khí, lúc này vậy mà quá thừa. Chỉ là bọt khí mặc dù quá thừa, cho ai dùng, nhưng là nắm giữ ở Diệp Viễn trong tay. Trác Nham tôn chủ chậm rãi đi tới Diệp Viễn trước mặt, mở miệng nói, Diệp Viễn, ta nghe nói ma vương quan hệ với ngươi không sai, không biết có thể hay không xem ở do mặt mũi hắn phân chúng ta một ít. Ngươi yên tâm, lần này nếu như có thu hoạch, tất nhiên thiếu không được ngươi một phần. Tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi. Đường đường tôn chủ, vậy mà hàng tôn đi cầu một cái nho nhỏ sát tướng. Nhưng là bây giờ loại tình thế này hả? Còn có cái gì tốt hơn lựa chọn sao? Tự cho là thanh cao, liền muốn cùng Long Hoàng lãnh địa trong bảo vật cáo biệt. Tuy nói cái này thiên sát hố còn rất nhiều tàng bảo chi địa, thế nhưng 10 năm này, mọi người chuẩn bị tối đa, vẫn là Long Hoàng lãnh địa, đi địa phương khác, vô căn cứ lại tăng thêm rất nhiều nguy hiểm. Nghe vậy, Diệp Viễn rất đại khí cười nói, đương nhiên không thành vấn đề. Để người sát tướng đều đến đứng bên này, ta cho bọn hắn cộng thêm vòng bảo hộ. Xem ở Nạp Lan Sơ mặt mũi, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, trực tiếp cho Trác Nham tôn chủ sát tướng nhóm đều mặc bộ vòng bảo hộ. Còn Trác Nham tôn chủ hứa hẹn, hắn thậm chí cũng không có muốn đối phương phát thiên đạo lời thề. Nhìn qua, tựa hồ rất dễ nói chuyện dáng vẻ, Diệp Viễn cũng không có nhàn rỗi, chính mình cho mình mặc bộ vòng bảo hộ, cũng cho tư nhân tôn chủ cái khác sát tướng mặc bộ vòng bảo hộ. Tư nhân đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười nhẹ nhàng nhìn về phía Diệp Viễn, nàng cũng không nghĩ đến, Diệp Viễn cư nhiên có thể triệu hồi ra nhiều như vậy bọt khí. Lần này nhưng là cho hắn nhảy vọt mặt mũi. Mấy cái khác cùng Diệp Viễn không có xung đột tôn chủ, lúc này cũng ngồi không yên, từng cái đi tới Diệp Viễn trước mặt đòi bọt khí. Mấy cái này tôn chủ tư thế đồng dạng thả rất thấp. Bất quá Diệp Viễn cũng không có đắn đo cái gì, trực tiếp cho bọn hắn sát tướng mặc bộ. Thậm chí ngoại trừ Lục Ly ở ngoài, cái kia hai cái long huyết võ giả trận doanh, Diệp Viễn cũng cho bọn họ bù vào không đủ. Lần này, ngoại trừ liệt hỏa tôn chủ, thiên đáng tôn chủ cùng lãnh huyết tôn chủ ở ngoài, hắn tôn chủ đều thu được tiến nhập Long Hoàng lãnh địa tư cách. Cái này ba cái tôn chủ trên mặt đều không tốt xem. Bọn họ hiện tại có loại tiến thoái lưỡng nan cảm giác. Cầu Diệp Viễn đi, bọn họ kéo không xuống mặt mũi này. Không cầu đi, bọn họ trên cơ bản muốn cùng Long Hoàng lãnh địa nói tạm biệt. Hắn tôn chủ đều là toàn khoản đi vào, mà bọn họ chỉ có mấy người. Đi vào còn chưa phải là cho người khác làm giá y. Rốt cục, lãnh huyết tôn chủ vẫn là không nhịn được lên tiếng. Diệp Viễn ở đâu? Thật, bản tôn trước kia cũng không phải ghim ngươi cùng tư nhân muội tử. Ngươi cũng biết, trước đây bản tôn cũng là cầu hiền nhược khát, muốn ngươi mời chào tiến nhập dưới trướng, đúng không? Lãnh huyết thay một bộ tươi cười nói, mặc dù trên mặt mang cười, nhưng thật lãnh huyết ruột đều nhanh hối hận xanh. Sớm biết như vậy, trước hắn cần gì phải tốn nhiều lời lẽ. Nhằm vào tư nhân cùng Diệp Viễn đây, lãnh huyết vốn là tôn chủ ở giữa âm hiểm nhất tồn tại. Loại này biến sắc mặt xiếc, đối hắn mà nói có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Diệp Viễn cười nói, đâu có đâu có, lãnh huyết tôn chủ làm như tôn chủ bên trong lão đại ca. Có mấy lời, nên vẫn phải nói nha. Lãnh huyết gặp Diệp Viễn có chút lên đường. Không khỏi trong lòng vui vẻ, nói, cái kia, những thứ này bọt khí, có thể hay không phân chúng ta một ít, đương nhiên, sẽ không để cho ngươi làm không, đâu có, đây không phải là cái gì cùng lắm sự tình, bất quá, ta cũng không muốn đi vào sau đó bảo vật, ngay bây giờ đi, giá tổng cộng, 100 thiên nguyên tinh một người, ta nghĩ, không đắt lắm a. Diệp Viễn nói, thiên nguyên tinh, cho dù là tại thần vực, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Thiên nguyên tinh bên trong ẩn chứa nguyên lực độ tinh khiết cực cao. Trên cơ bản đều là đạo huyền cảnh cường giả, mới có thể dùng nó tới tiến hành tu luyện cùng giao dịch. Mà một viên thiên nguyên tinh, ước chừng có thể hối đoái 100 triệu địa nguyên tinh. 100 thiên nguyên tinh chính là 10 tỷ địa nguyên tinh. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, căn bản sẽ không có người ngốc đến dùng thiên nguyên tinh đi hối đoái địa nguyên tinh. Cho dù là lãnh huyết tôn chủ, nghe cái giá tiền này cũng không khỏi khóe miệng co quắp rút. Hắn làm như lão bài tôn chủ, thủ hạ sát tướng thì đạt đến hơn 50 người, mỗi người thực lực cường hãn, nếu như toàn bộ đưa vào đi, hắn phỏng chừng muốn táng ra bại sản. Lãnh huyết cắn răng một cái, nói, tốt, ta tiễn 10 người đi vào. Diệp Viễn cũng là không nghĩ tới, lãnh huyết tôn chủ vậy mà ngay cả giá cũng không trả. Liền đáp ứng, đương nhiên, hắn cũng biết, lãnh huyết tôn chủ sợ rằng ở trong lòng đã hận chết hắn. 10 người, chính là 1.000 thiên nguyên tinh. Cho dù là đạo huyền cảnh cường giả, đây cũng là một khoản không ít phí dụng. Đương nhiên, vận khí tốt lời nói, lãnh huyết chuyến này tuyệt đối có thể mang 1.000 này thiên nguyên tinh kiếm về. Giao dịch xong, Diệp Viễn đem bọt khí cho lãnh huyết tôn chủ chọn lựa ra 10 cái sát tướng mặc bộ. Cộng thêm trước đó từ Lũng Dương trong tay đạt được một cái vòng bảo hộ. Lãnh huyết tôn chủ lần này cùng sở hữu 11 người tiến nhập Long Hoàng lãnh địa. Xem ra, hẳn không có người cần bọt khí à. Ta cái này để chúng nó trở về chỗ cũ à. Diệp Viễn nói xong, liền muốn động thủ, liệt hỏa quính lên, vội vàng nói, chậm đã. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem liệt hỏa tôn chủ. Nói không nên lời nghiền ngẫm. Làm sao? Liệt hỏa tôn chủ còn có chuyện gì? Liệt hỏa trầm mặt nói. 100 thiên nguyên tinh một người. Ta cũng mua 10 cái danh ngạch. Ta muốn 6 cái. Thiên đáng tôn chủ cũng không nhịn được lên tiếng nói. Diệp Viễn nhếch miệng cười. Nói. 100 thiên nguyên tinh. Ta lúc nào nói qua 100 thiên nguyên tinh? hai người các ngươi muốn mua cũng được. Bất quá, 500 thiên nguyên tinh một người. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Liền cái này giá cả. Có thích mua hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.